Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 770, chương 767, Vu sư thế giới kết thúc. Nhật ký kết thúc, về sau xảy ra chuyện gì? Vương Húc đã có chỗ suy đoán, rất khó tưởng tượng, phách tuyệt vô cùng hắc mang vu sư, nguyên lai còn có dạng này hắc lịch sử, đồng dạng. Tần Mặc vu sư hạ tràng như thế nào? Nhật ký bên trên mặc dù không có ghi chép, Vương Húc nhưng cũng hiểu rõ như tâm. Không được, a, không có mở ra ma chú. Căn bản mở không ra máng nuôi cấy. Carmen bên kia còn đang vì ma chú buồn rầu. Sự tình đến trình độ này, cũng không thể để bọn hắn tay không mà về đi. Nghe được Carmen, Vương Húc khép lại nhật ký, mở miệng nói. Thử một chút hưu cái từ này. Hưu là hắc mang vu sư một thế này danh tự. Đồng dạng, cũng là Tân Mặc người quan tâm nhất. Vu sư thiết trí ma chú, liền cùng người hiện đại thiết trí ngân hàng mật mã đồng dạng. Đồng dạng đều sẽ dùng đối với mình tương đối có ý nghĩa từ ngữ. Đối Tân Mặc vu sư đến nói, cái gì từ ngữ là tương đối có ý nghĩa? Không thể nghi ngờ. Đương nhiên là cùng Hugh có liên quan. Hugh, Carmen mặc dù có chút kinh dị, vẫn là nói ra cái từ này. Kẹt, nháy mắt, kiên cố vô cùng máng nuôi cấy. Tựa như đạt được chỉ lệnh đồng dạng, giống như hoa sen đồng dạng nở rộ ra. Lam quang chớp động, vô tận màu lam năng lượng triều tịch, giống như thủy triều dập dờn tại ba người chung quanh. Vừa mát, ba bình màu lam nhạt dược tề từ trong máng nuôi cấy chậm rãi dâng lên, trôi lơ lửng ở trước mắt mọi người. Đây là Tân Mặc vu sư mình điều phối ra huyết mạch dược tề, trong đó hai bình là cấp 6 huyết mạch, một bình là lục giai ngụy thất giai huyết mạch. Vương Húc từ phía sau đi tới, trên tay cầm lấy Tân Mặc vu sư nhật ký, nói nhỏ: Tân Mặc vu sư thật đúng là cái thiên tài, lấy tứ giai đại vu sư thủ đoạn, thế mà có thể điệp chế ra cao cấp như vậy huyết mạch. Nếu như hắn không vẫn lạc, chỉ sợ tại huyết mạch một đạo bên trên, chú định sẽ có tên của hắn. Chỉ tiếc, phía sau hắn chưa hề nói liên quan tới Tân Mặc vu sư cùng hắc mang vu sư cố sự. Hắn không có ý định để càng nhiều người biết. Carmen cũng không có hướng xuống hỏi, hắn toàn bộ tâm tư đều đặt ở ba bình dược tề bên trên. Truy vấn, cái này ba bình là thuốc gì tề? Hai bình là dung nham lãnh chúa huyết mạch, phục dụng về sau có thể khiến người ta có được nguyên tố loại dung nham lãnh chúa huyết mạch. Về phần ở giữa kia một bình, Vương Húc mắt nhìn Carmen, trong ánh mắt mang theo dò xét, nói: Kia là thất giai siêu phàm sinh vật, khiếu thiên sói huyết mạch. Bất quá, Tân Mặc vu sư cầm tới, không phải thành niên kỳ khiếu thiên sói huyết mạch mà là ấu niên kỳ. Cho nên, bình này khiếu thiên sói huyết mạch dược tề chỉ là bán thành phẩm. Chỉ có thể được xưng là chuẩn thất giai huyết mạch dược tề. Có thể hay không đạt tới thất giai tiêu chuẩn, còn phải xem người kỳ ngộ. Carmen trước đó huyết mạch chính là hắc bối lang huyết mạch, nếu như dung hợp, hắn chỉ có thể dung hợp sói loại huyết mạch mới được. Rất hiển nhiên, phòng thí nghiệm này chính là vận mệnh vì Carmen an bài. Không phải, hắn thực sự nghĩ không ra nên có bao nhiêu trùng hợp mới có thể để cho Carmen tại trong lúc lơ đãng tìm tới Tân Mặc vu sư di tích. Còn tại trong di tích phát hiện mình cần nhất cao cấp huyết mạch. Khiếu thiên sói, đây không phải là sau trưởng thành, đủ để thôn phệ vị diện, cùng chân linh vu sư tranh phong cường đại tồn tại sao? Carmen âm thầm kinh hãi, làm sói loại huyết mạch người sở hữu, hắn đối hắc bối lang tiến giai huyết mạch như lòng bàn tay. Tam giai hắc bối lang huyết mạch, tứ giai ngân nguyệt sói huyết mạch, ngũ giai a ráo bỉ tư sói huyết mạch, lục giai fenri chi sói huyết mạch, thất giai khiếu thiên sói huyết mạch. Không nghĩ tới, ngủ gật liền gặp gối đầu. Lúc đầu tại Kamen ý nghĩ bên trong, mình nếu có thể cầm tới Hàn Nỗ Bỉ Tư sói, hoặc là Fenri chi sói huyết mạch, mình liền có thể nằm mơ đều cười tỉnh. Hiện tại, thế mà một bước lên trời, nếu như có thể dung hợp khiếu thiên sói huyết mạch, hắn vu sư con đường coi như ổn. Ngày ấy, chúng ta tại huyết mạch cửa hàng ném tiền xu, quyết định quyền ưu tiên lựa chọn, cuối cùng là ta thắng. Hiện tại hẳn là ta trước tuyển. Kamen cố nén kích động, nhìn thẳng Vương Húc ánh mắt, nói nhỏ, ta tuyển khiếu thiên sói huyết mạch. Vương Húc không nói gì, chuẩn thất giai huyết mạch, với hắn mà nói cũng đầy đủ chân quý. Mặc dù Tân Mặc Vu sư dung luyện ra khiếu thiên sói huyết mạch dược tề, chỉ có thể tính bán thành phẩm, dung hợp được có thể sẽ có cực lớn tác dụng phụ. Nhưng là y nguyên không cách nào che giấu giá trị của nó. Thiên chi đạo, tổn hại có thừa mà bổ không đủ. Nhân chi đạo, tổn hại không đủ mà phụng có thừa. Vương Húc ánh mắt lấp lóe, thở dài nói, thật có lỗi Kamen, đại đạo tranh phong, nhượng bộ người chết, lần này ta muốn nuốt lời. Khiếu thiên sói huyết mạch ta nhất định phải được. Oanh, theo Vương Húc, Kamen khí vận triệt để sôi trào, tựa như phẫn nộ vương giả đồng dạng, hướng về Vương Húc áp bách mà tới. Vương Húc khí vận chi trụ, tựa như đung đưa trong gió ngọn lửa đồng dạng, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị dập tắt. Nhưng là, hắn nhưng không có bất luận cái gì nhượng bộ. Ngược lại ánh mắt càng phát kiên định, răng rác, Vương Húc khí vận chi trụ, tại Kamen khí vận áp bách dưới ứng thanh mà gãy. Trong cõi u minh, một loại đại khủng bố xông lên đầu, mà đè gãy Vương Húc khí vận chi trụ. Kamen khí vận đồng dạng không dễ chịu, tựa như cộng công chàng bất chu đồng dạng, nháy mắt, Kamen khí vận liền hao tổn một nửa, từ 84 vạn hạ thấp 42 vạn, mà Vương Húc khí vận, trong khoảnh khắc liền bị càn quét không còn, chỉ còn lại một điểm khí vận theo gió lắc lư, trở thành trời ghét người. Không được, làm Thiên Vận Châu chấp trưởng giả, Vương Húc quá rõ ràng khí vận hạ thấp một điểm đại biểu cho cái gì. Đi ra ngoài đâm chết, uống nước sặc chết, coi như người trong nhà ngồi, cũng có họa từ trên trời rơi xuống. Trong cõi u minh, có đại khủng bố lại giáng lâm. Vương Húc có loại trực giác, tại lưu tại nơi này mình sẽ chết. Đi, Vương Húc không chút nghĩ ngợi, đoạt lấy máng nuôi cấy bên trên 3 bình huyết mạch dược tề, mở ra truyền tống môn liền muốn rời khỏi. Mà liền tại hắn sắp thành công thời điểm, một đạo tia chớp màu bạc phá vỡ di tích, thẳng đến Vương Húc mà tới. Trời sinh giận, lấy giận phạt chi, đi. Vương Húc căn bản không dám dừng lại, bỗng nhiên đưa tay, liền đem mình chân chính bảo mệnh chi vật Iapetus tưởng thần ném ra ngoài. Oanh, Iapetus tưởng thần tách ra vô tận quang mang, hóa thành 6 tay Titan chi thần, chính diện cản lại tia chớp màu bạc. Đây chính là đại thiên thế giới thiên phạt, khủng bố tuyệt luân, chính là thất giai cường giả cũng phải tránh lui. Ngăn lại cái này kích thiên phạt về sau, Iapetus tượng thần đột nhiên vỡ vụn, mà tại tượng thần vỡ vụn thời khắc, Vương Húc phảng phất nhìn thấy Iapetus tại đối với hắn cười khẽ. Dữ tợn bên trong mang theo nghiền ngẫm, oanh một đầu đâm vào thế giới hiện thực. Vương Húc ngã tại trên đồng cỏ, trong đầu tất cả đều là Iapetus nụ cười dữ tợn. Hắn đã từng cùng Iapetus từng có ước định, khi thực lực cường đại về sau, muốn đi tham gia hạng thứ 2 khảo nghiệm, hoàn thành đối ngày cũ chư thần giải phong. Những năm gần đây, hắn một mực đối rừng trung tiểu phòng thế giới tránh không kịp, vì chính là kéo dài vô kỳ hạn cái này ước định. Xa cách mấy năm, lần nữa nhìn thấy Iapetus, còn có kia giàu có thâm ý tiếu dung, Vương Húc trong lòng nhịn không được dâng lên một chút vẻ lo lắng. Iapetus, ngày cũ chi thần, Vương Húc từ dưới đất đứng lên, nhìn xem trên đất ba bình huyết mạch dược tề, không biết vừa mừng vừa lo. Tòng thần giống cho thấy lực lượng đến xem. Iapetus ngay cả đại thiên thế giới thần phạt đều có thể ngăn trở. Chỉ sợ thấp nhất cũng là thất giai tồn tại, thậm chí có thể là bát giai. Hắn giờ phút này có một loại ảo giác. Có lẽ mình có một ngày sẽ còn cùng Iapetus gặp mặt. Bọn hắn duyên phận chẳng những không có theo tượng thần vỡ vụn mà kết thúc, ngược lại đây mới là bắt đầu. Thất giai, ai? Vương Húc thở dài một tiếng. Tại những này ngày cũ chư thần trước mặt, không có thất giai thực lực, đoán chừng ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Hiện tại hắn ngay cả tam giai cũng chưa tới. Thất giai, còn không biết muốn cái gì thời điểm. Thực lực vẫn là thực lực. Vương Húc không hối hận cướp đoạt Kamen cơ duyên, bởi vì sinh mệnh ý nghĩa liền ở chỗ cạnh tranh. Nếu là cái gì đều để lùi qua, cuối cùng chỉ sợ chết như thế nào đều không biết. Chỉ là hắn nói không chính xác. Đám kia ngày cũ chi thần nhóm, ở trên người hắn đến cùng có cái gì mưu đồ, không biết mới là khiến người sợ hãi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.